hắn đang đợi Như Lai mới, nhưng đợi tới khi hắn ngồi lên vị trí Như Lai, hắn sẽ phát hiện ra hắn chính là Như Lai. Tần Mục sững sốt, nói, con sắp đi Minh Cốc một chuyến, thuận đường sẽ tới Đại Lôi Âm tự thăm ông ấy. Ông nội què đâu rồi? Ông ấy không phải luôn như hình với bóng với mã ra sao? Lão què và lão mã như hình với bóng, đương nhiên phải tới Đại Lôi Âm tự làm khách rồi. Nói rằng sợ mã ra phải chịu thua thiệt, trưởng thôn tỏ vẻ lo lắng. Nói, ta sợ sau khi mã ra trở thành Như Lai, phát hiện ra tất cả đều chỉ là hư vô. Tần Mục không nhìn thấy đồ tề. Ông nội mù, ông nội câm lại hỏi tiếp. Ông nội mù, đồ tể đi cùng với lão đạo chủ và Như Lai, nói rằng tới Tiểu Ngọc Kinh. Ông nội câm vốn ở lại trong thôn, nhưng một ngày trước khi dược sư bỏ trốn, ông nội câm đột nhiên phát điên, vác theo đồ đạc của mình lao vào trong bóng tối, không biết đuổi theo thứ gì, tới giờ vẫn chưa về. Tư bà cũng không trở về, chắc là tới Duyên Khang Quốc trấn áp tâm ma, mài rũa tâm tính. Tần Mục thu dọn khắp thôn một lượt, cất hết các loại bảo vật và những thứ giống như bảo vật vào trong hai chiếc túi thao thiết. Rồi lại tới vườn thuốc ở cổng thôn, chỉ tay, hàng loạt phi kiếm cắm vào xung quanh vườn thuốc, chui xuống lòng đất, cắt cứa một lúc, Tần Mục giơ cao hai tay nâng lên, một góc vườn thuốc tự động bay lên, sau đó góc vườn thuốc này bị hắn cất vào trong túi thao thiết của ban công thố. Túi thao thiết của ban công thố tốt hơn của hắn, không gian bên trong lớn hơn, có thể đặt được một góc vườn thuốc. Tần Mục vác cùi thuốc của dược sư, đặt trưởng thôn vào trong cùi. Trưởng thôn giận dữ, tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy, mau đặt ta xuống, con không thể để người ở đây được. Tần Mục thít chặt cùi thuốc, nhỡ người có mệnh hệ gì, ai biết được chứ, sau này con đi đâu thì trưởng thôn ra ra sẽ đi cùng con tới đó. Trưởng thôn lặng yên, trong lòng hơi cảm động, cười nói, đặt ta xuống, tên ngốc này, ta già rồi, không xông pha khắp nơi được. Hơn nữa ta đã hứa với Diêm Vương, sau khi chết sẽ tới thế giới người chết của hắn, khi ta chết sẽ có một điểu thần tới đón ta. Tần Mục đột nhiên cảm thấy gùi thuốc trên lưng vô cùng nặng nề, giống như vác theo một ngọn núi. Hắn biết trưởng thôn không muốn rời khỏi Đại Khư. Chớp mắt nói, trưởng thôn ra ra không muốn gặp quốc sư Duyên Khang sao? Lão kiếm thần không muốn gặp mặt tân kiếm thần. Quốc sư Duyên Khang được mệnh danh là thánh nhân 500 năm có một, đáng để gặp mặt một lần. Cùi thuốc sau lưng hắn lập tức trở lên nhẹ bẫng, ngữ khí của trưởng thôn cũng có chút hăng hái. Kiếm thần thời đại mới, cũng được, trước khi chết ta có thể gặp hắn cũng tốt. Đi thôi, chúng ta đi gặp quốc sư Duyên Khang. Cách chương.